Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầm đồng ý từ trước, liền lần lượt hưởng ứng. Tào Tháo đã chuẩn bị binh lực tại Vĩnh Xuyên, vừa thấy Viên Thiệu động binh liền lập tức tiến quân Nam Dương, muốn chiếm thế chủ động. Lưu Biểu đóng quân ở Tương Dương, Tôn Sách thì đóng tại núi Lục Lâm, nhìn Nam Dương mà nhăm nhe, nhưng lại e dè lẫn nhau, giữ khoảng cách rõ rệt. Khi Hịch Văn lan ra khắp nơi, Quan Trung tất nhiên cũng nhanh chóng phát giác. Rốt cuộc vẫn không thể giấu được. Lý Nho thở dài, thực ra vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Quách Gia uống một ngụm trà, nhìn Lý Nho cười nói, Thượng Đảng, Hà Đông đều có tướng quân Hoa Hùng trấn giữ, các cửa ải Hà Lạc cũng có tướng Mạnh trấn thủ, thêm vào đó là tướng quân Từ Hoảng chủ trì. Các chư hầu quan đông tuy nhìn đông đảo, nhưng thực chất lòng người không đồng. Lưu Bị, Viên Thuật và Tôn Sách vốn không có giáp tranh với Lữ Bố, giờ đây Tôn Sách có thể coi là tiếp giáp với y, vừa chiếm được Giang Hạ. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là liên minh chấp vá của các chư hầu quan đông khi nghe tin Lữ Bố tiến vào đất Thục. Liên minh kiểu này, dễ dàng phá vỡ nhất. Thậm chí không cần suy nghĩ kỹ, chỉ cần khơi lên mâu thuẫn giữa các chư hầu này, liên minh cũng sẽ tan rã. Nhìn Lý Nho, Quách Gia đột nhiên hỏi, ngài nói, nếu chúng ta xúi dục Viên Thiệu nhân cơ hội này tiến xuống phía Nam, dùng Trần Lưu làm cơ sở, nuốt chửng Tào Tháo, chẳng phải rất thú vị sao? Vị trí của Viên Thiệu gần như bao vây Tào Tháo. Giờ đây, Tào Tháo gần như không phòng bị Viên Thiệu. Chỉ cần Viên Thiệu có ý định, tiến quân xuống phía Nam, Tào Tháo sẽ tiêu tan. Đến lúc đó, đau đầu nhất chính là chúng ta. Lý Nho nhìn Quách Gia, lắc đầu bất lực. Nếu Viên Thiệu nuốt chửng Tào Tháo, tình hình còn nguy hiểm hơn bây giờ. Vậy nếu làm ngược lại thì sao? Quách Gia hỏi ngược, chúng ta liên kết với Tào Tháo, đánh bại đại quân của Viên Thiệu, rồi để Tào Tháo nhân cơ hội tiến vào Ký Châu. Lý Nho trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, Tào Tháo là kẻ có chí lớn, nhìn xa trông rộng, muốn dụ hắn đánh Viên Thiệu, e rằng khó. Vậy thì để Viên Thuật và Lưu Bị đâm vào phía sau hắn thì sao? Quách Gia cười nói. Phụng Hiếu từ khi nào lại dùng những lời lễ tục tiểu thế này? Tuân Du suýt phun cả trà ra, vốn định không tham gia, nhưng nghe Quách Gia nói năng bổ bả như thế không khỏi ngạc nhiên. Nói thô nhưng lý không thô. Lý Nho không quá để ý, dù sao ở đây cũng chỉ có vài người bọn họ. Còn về Nam Dương, ta lại muốn bỏ nó đi. Ngài nói xem, Tôn Sách và Lưu Biểu liệu có đánh nhau không? Quách Gia cười nói, hài lòng với phản ứng của Lý Nho. Chủ công từng hao tâm tổn sức để có được Nam Dương, giờ chưa đánh mà bỏ, có phải quá tùy tiện? Tuân Du nhíu mày. Nam Dương phát triển không tồi trong những năm qua, tuy nội bộ còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, nhưng bỏ đi ngay như vậy thật uổng phí. Không còn cách nào khác. Chủ công vừa mới tiến vào Nam Cương, quân quan trung không còn nhiều để hỗ trợ Nam Dương. Đợi chủ công quay về, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Quách Gia nói như không có gì, chi bằng tạm thời rút khỏi Nam Dương, lui về giữ ải Vũ Quan, đợi khi liên minh tan rã, sẽ chiếm lại Nam Dương. Khi đó cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Đúng vậy, chiếm lại Nam Dương một lần nữa, những người giờ chưa thể giết có thể giết, những thứ giờ chưa thể cướp có thể cướp. Từ góc nhìn này, Nam Dương có thể bỏ đi. Lý Nho gật đầu, đang định nói thêm thì Tuân Du đột nhiên nghiêm túc nói, trước đó, các học trò của thư viện đều đi du học, hình như Linh Khởi cũng đang ở Nam Dương. Lý Nho, Quách Gia lập tức phái người đến Nam Dương tìm nữ công tử bọn họ, đồng thời cử kỵ binh tốc hành đến đất Thục, thông báo cho chủ công, yêu cầu chủ công khẩn cấp quay về. Mặt Lý Nho biến sắc, sao lại du học ngay lúc này chứ? Viện trưởng thư viện đúng là hồ đồ. Chương 528, gọi ta là tướng quân. Nam Dương, Viễn Thành. Giá. Hai kỵ sĩ thúc ngựa lao nhanh về phía thành, một trước một sau xông vào trong. Thấy cờ hiệu trên lưng hai kỵ sĩ này, lính gác cổng lập tức tránh đường. Tướng quân đang ở đâu? Hai kỵ sĩ, cả hai đều còn trẻ, một người mặt mày anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất ngạo nghễ không giấu được, người kia mặt như quả táo chín, trông có vẻ già dặn. Vừa vào đến phủ quan, người đi đầu đã túm lấy một viên thư lại đi ngang qua và quát lớn. Mạnh Khởi, tướng quân cao đang tuần tra trong doanh trại, ngươi làm gì vậy? Doanh Phụng nhíu mày nhìn Mã Siêu. việc lớn. Quân Giang Đông đang kéo tới Giang Hạ, Lưu Biểu cũng đóng quân ở Tương Dương, ta nghĩ hai phe này muốn hợp lực tấn công Nam Dương. Mã Siêu nghe nói Cao Thuận không có ở đây, cũng chẳng buồn để ý đến Danh Phụng, buông Viên Thư lại ra rồi cùng đồng đội quay lên ngựa. Ta cũng vừa nhận được hịch văn thảo phạt của Viên Thiệu, không chỉ Lưu Biểu và Tôn Sách, mà có lẽ Chư Hầu Quan Đông cũng sẽ cùng nhau tiến đánh. Doanh Phụng nhíu mày nói. Tướng quân có nói gì không? Nghe vậy, Mã Siêu không những không kinh ngạc mà còn hưng phấn. Trước đây chỉ là những trận nhỏ lẻ, đối thủ chủ yếu là Lưu Biểu. Các tướng dưới quyền Kinh Châu đều lần lượt bị y đánh bại. Chỉ cần không chiến trên sông nước, Mã Siêu hoàn toàn bất bại, nhưng dưới nước thì lại khác. Nên giờ y rất ghét chiến trận trên sông. Đối phương giờ đến tấn công, trận địa chiến thì chẳng ai khiến Mã Siêu phải e ngại. Hiện đang điều động binh mã, cho dù ngươi không đến, mệnh lệnh cũng sẽ đến trong vài ngày tới. Doanh Phụng đáp. Đã rõ, ta đi đây. Văn Trường, chúng ta đi. Mã Siêu hào hứng gọi người đi theo phía sau. Người đi cùng y tên là Ngụy Diên, người Dục Dương. Một tài năng được Cao Thuận chọn ra trong quá trình huấn luyện đội quân tiên phong. Về sau, y đi theo Mã Siêu trấn giữ Tân Giả, ngăn chặn quân Kinh Châu vượt sông. Hai năm qua, y luôn sát cánh bên Mã Siêu, lập được nhiều chiến công, rất được Cao Thuận và Mã Siêu trọng dụng. Mạnh khởi huynh, lần này có vẻ là đại chiến rồi. Ngụy Diên đi bên cạnh, cũng hào hứng không kém. Giống Mã Siêu, y cũng thích chiến trận, khao khát lập công danh. Gọi ta là đại ca. Mã Siêu vừa đi vừa gắt. Ngụy Diên trẻ hơn Mã Siêu một tuổi, nhưng vẻ ngoài lại già dặn hơn, khiến ai nhìn cũng tưởng y lớn hơn Mã Siêu. Điều này làm Mã Siêu rất khó chịu. Dẫu sao, bất kể tuổi tác, công lao hay chiến tích, trong số các tướng lĩnh dưới trướng Lữ Bố, Mã Siêu được xem là thuộc lớp trẻ, ngang hàng với Trương Tú. Nhưng trong lòng, y vẫn không cam chịu. Nhưng làm sao đây? Ở đây, Cao Thuận đặt ra quy củ rất nghiêm khắc. Mã Siêu phải trải qua 13 tháng, 28 ngày và 3 canh giờ rèn luyện trong quân tiên phong mới được rời đi. Giờ đây tuy là cánh tay đắc lực của Cao Thuận, y vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi về bậc trưởng thứ. Khó khăn lắm mới có một người tài giỏi hơn y lại trẻ hơn y, vậy nên, Mã Siêu rất nghiêm túc về cách xưng hô giữa hai người, buộc Ngụy Diên phải gọi mình là đại ca. Ngụy Diên? Thật sự cần thiết đến vậy sao? Đại ca? Ngụy Diên thở dài, miễn cưỡng đáp. Cảm giác như bị ép buộc làm điều trái với đạo lý, nhưng không còn cách nào khác, đánh cũng không lại, đành nhẫn nhịn. Giờ đây, Mã Siêu mạnh hơn so với khi còn ở Tây Lương không biết bao nhiêu lần. Không chỉ võ nghệ, mà khả năng cầm quân sau khi được Cao Thuận chỉ bảo cũng chẳng hề thua kém. Ngụy Diên tự biết mình không phải đối thủ, chỉ còn cách cam chịu làm tiểu đệ. Tốt lắm! Mã Siêu hài lòng gật đầu, hai năm qua, lúc thì Trương Văn Viễn làm vang danh ở Tây Vực, lúc thì chủ công phạt thục. Không biết có phải đã quên bọn ta ở đây rồi không? Lần này phải nhân cơ hội này đánh một trận, vang danh thiên hạ, dạy cho lũ vô dụng ở Quan Đông biết thế nào là chiến đấu thực sự. Lại nữa rồi. Ngụy Diên nhìn Mã Siêu, không khỏi ngao ngán. Không tự phụ một chút sẽ tốt hơn nhiều. Nói chuyện một lúc, hai người đã đến đại doanh, thấy Cao Thuận đang điểm binh. Tướng quân. Cả hai xuống ngựa, cung kính bước đến trước mặt Cao Thuận hành lễ. Đừng nhìn Mã Siêu bên ngoài bổ bã, không sợ trời không sợ đất, nhưng riêng với Cao Thuận, y lại có phần kính nể, sợ hãi. Dù Cao Thuận không đánh lại y, nhưng nỗi sợ hãi này như đã khắc vào tận xương tủy. Ừ, Cao Thuận gật đầu, xem ra hai người cũng đã nghe tin. Đúng vậy, Giang Đông và Kinh Châu có khả năng liên thủ tấn công. Mạc tướng Hồ Doanh cũng là muốn xin tướng quân điều động binh mã, nghênh chiến Giang Đông. Mã Siêu nói với Cao Thuận, giọng mang chút hào hứng. Lần này là Chư Hầu Quan Đông cùng khởi binh. Cao Thuận lắc đầu, nhìn Mã Siêu nói, so với phía Nam, phía Đông còn nguy hiểm hơn. Ta muốn để hai ngươi trấn giữ Uyển Thành, ta sẽ dẫn quân chủ lực, thừa lúc Chư Hầu Quan Đông chưa đến, trước tiên đẩy lui quân Giang Đông và Kinh Châu, sau đó hợp binh một nơi, cùng chiến Quan Đông Chư Hầu. Như vậy, Mã Siêu nhíu mày, tướng quân, chỉ Kinh Châu mà thôi, đất càng người yếu. Dù thêm Giang Đông cũng không cần đến tướng quân phải đích thân xuất chiến. Mạc tướng còn trẻ, không sợ gian khổ, chi bằng để Mạc tướng lĩnh binh, đảm bảo nhanh chóng đẩy lui bọn chuột nhắt này, sau đó lập tức hồi quân, chi viện Uyển Thành. Quy củ thứ nhất của quân tiên phong là gì? Cao Thuận không trả lời, chỉ nghiêm giọng hỏi. mệnh lệnh như núi, không thể trái. Mã Siêu theo phản xạ lập tức đáp lời. Chúng ta đã dốc sức trấn giữ Nam Dương suốt nhiều năm, tuyệt đối không thể để mất nơi này. Nếu địch quân tấn công mà ta không thể kịp thời quay lại hoặc tử trận, Nam Dương sẽ phải dựa vào ngươi. Cao Thuận nhìn Mã Siêu, giọng đầy nghiêm nghị. Tướng quân đừng đùa như vậy, ngày sau có thể. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Cao Thuận, Mã Siêu dần dần im lặng. Đánh trận thì có người chết, ta cũng chỉ là người thường, một mũi tên lạc cũng có thể giết chết. Nhưng Nam Dương thì không thể mất. Nếu ta chết, ngươi sẽ là tướng lĩnh cao nhất của Nam Dương, ngươi hiểu chứ? Cao Thuận nhìn Mã Siêu. Lúc này, Mã Siêu bỗng cảm thấy một áp lực nặng nề, lặng lẽ gật đầu, mặt tướng đã rõ. Hiểu được là tốt. Nếu gặp chuyện bất ngờ, hãy bàn bạc thêm với Văn Trường, có thể tham khảo ý kiến của Thứ Tăng, đừng nóng vội. Cao Thuận nói, rồi lấy ra một mũi lệnh tiễn, còn không mau tiếp lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Mã Siêu ưỡng ngực, đáp lời. Cao Thuận gật đầu, sau đó phân quân xong liền dẫn đại quân xuất thành, tiến đến phòng thủ tại Tân Giả. Mạnh đại ca. Sau khi Cao Thuận rời đi, Ngụy Diên nhìn Mã Siêu, định bàn bạc về việc bố trí phòng ngự. Gọi ta là tướng quân. Mã Siêu nhìn Ngụy Diên, nghiêm mặt học theo điệu bộ nghiêm nghị của Cao Thuận. Ngụy Diên. Thật sự chẳng ra dáng chút nào. Trong lòng thầm than thở, Ngụy Diên máy móc gật đầu, tướng quân. Đi, về xem bản đồ, xem địch quân có thể sẽ tấn công từ hướng nào, ta nên phòng ngự tại đâu. Mã Siêu hài lòng gật đầu, cảm giác làm tướng quân ngay lập tức dâng trào. Hai người quay lại nha phủ, gọi Doanh Phụng cùng đến bàn bạc. Chư hầu Quan Đông, Viên Thiệu chắc chắn sẽ không tấn công Nam Dương. Nếu ông ta đến, đường lương sẽ nằm trong tay Tào Tháo. Nếu Viên Thiệu xuất quân, ông ta sẽ đi qua tám ngã Thái Hành, Ải Nhạn Môn, Ải Kỳ, hoặc qua sông Hoàng Hà, đến Mạnh Tân, thẳng tới Lạc Dương, nhưng phải đợi đến mùa đông khi sông đóng băng. Những kẻ từ Quan Đông đến tấn công Nam Dương, phần lớn sẽ là Tào Tháo và Viên Thuật. Doanh Phụng phân tích những địch quân có thể đến Nam Dương. Mạnh Khởi, ta. Gọi ta là tướng quân. Mã Siêu nghiêm mặt nói. Doanh Phụng ngơ ngác nhìn Mã Siêu, rồi lại nhìn sang Ngụy Diên, thấy Ngụy Diên lặng lẽ gật đầu. Tướng quân. Doanh Phụng đành chịu thua, đáp lời. Ừ, tiếp tục đi. Mã Siêu hài lòng gật đầu. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Doanh Phụng nhìn bản đồ, một lúc không nhớ ra mình đã nói đến đâu. Những kẻ từ Quan Đông tới, phần lớn là Tào Tháo và Viên Thuật. Ngụy Diên nhắc. Đúng vậy, nếu là Tào Tháo, ông ta sẽ đi qua Đỗ Dương. Theo ta, quân ta ít người, nếu phòng ngự khắp nơi chỉ khiến địch dễ dàng tấn công từng phần. Chi bằng dọn sạch vật tư ở các thành, tập trung về, chúng ta bố trí 3 điểm phòng thủ dọc theo dãy Trung Dương và Hằng Sơn, lấy khói lửa làm hiệu. Như vậy, ta chỉ cần phòng thủ 3 thành ở đây. Doanh Phụng chỉ vào bản đồ, khoanh 2 vị trí, một là Đỗ Dương ở phía nam Hằng Sơn, một là Bì Dương và Vũ Âm ở khu vực này. Ngay lập tức, tuyến phòng thủ trở nên đơn giản. Nếu nơi này thất thủ, chúng ta sẽ lui về phòng ngự Uyển Thành. Doanh Phụng chỉ vào vị trí Bắc Vọng rồi cười nói, nơi này còn có thể bày trận phục kích. Không thể để mất. Mã Siêu cau mày, nếu Bì Dương thất thủ, tướng quân sẽ bị giáp công. Nếu Bì Dương mất, địch tiến về phía nam là Tân Giả, khi đó Cao Thuận sẽ bị bao vây. Nếu đến tình huống đó, tướng quân cũng phải rút về, chúng ta sẽ rút về phòng ngự tại Ải Vũ. Doanh Phụng cười khổ. Quân cỏ rác Quan Đông mà muốn ép ta đến mức đó sao? Mã Siêu cười khẩy, Văn Trường. Mạc tướng có mặt. Ngụy Diên bước lên trước, đáp lời Mã Siêu. Như vậy, Thứ Tăng ở lại Uyển Thành phụ trách điều phối lương thảo, ta để lại 3.000 quân cho ngươi để ứng biến. Ta và Văn Trường mỗi người lãnh 1.000.000 quân, trấn giữ Đỗ Dương và Bì Dương. Mã Siêu chỉ vào bản đồ, chia quân bố trí sao cho dù chư hầu Quan Đông đến từ hướng nào, họ cũng có thể chặn đứng. Theo ta, để tướng quân Ngụy giữ 6.000 quân là đủ. Tướng quân nên giữ 1.400.000 quân. Doanh Phụng lắc đầu, đưa ra đề nghị. Thứ Tăng coi thường ta sao? Mã Siêu nhướng mày, nhìn Doanh Phụng đầy bất mãn. Không phải vậy. Doanh Phụng lắc đầu, xin tướng quân xem. Theo địa thế mà xét, đây là ranh giới của Viên và Tào, Tào Tháo tấn công sẽ đi qua Đỗ Dương, Viên Thuật mới có thể đi qua Bì Dương. quân Tào những năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, ít khi thất bại, nên khả năng xảy ra chiến trận lớn sẽ nhiều hơn ở đây. Doanh Phụng chỉ vào bản đồ nói. Những năm qua, quân Tào đánh Viên Thuật, đánh Đào Kim, rồi đánh Lưu Bị, cơ bản toàn thắng nhiều hơn bại. Nếu liên quân đến, Viên Thuật và Tào Tháo chắc chắn sẽ không cùng dùng sức vào một chỗ, nên khả năng Tào Tháo tiến qua Đỗ Dương lớn hơn nhiều so với Bị Dương. Còn Viên Thuật ai cũng. Dê hiểu rồi, từ đánh Lữ Bố, đánh Tào Tháo, rồi đánh Lưu Bị, Viên Thuật toàn bị đánh. Đặc biệt là với Lưu Bị, suýt nữa đánh từ mưu đồ chiếm từ Châu Thành trận bảo vệ Thọ Xuân. Đối thủ như thế, chẳng có gì đáng lo, nếu có đánh, đối thủ chính yếu vẫn là Tào Tháo. Có lý. Mã Siêu nghe vậy hài lòng gật đầu, nhìn sang Ngụy Diên, Văn Trường, ý ngươi thế nào? Mạc tướng nguyện trấn giữ Đỗ Dương, mỗi người chúng ta đều lĩnh 10,000 quân. Ngụy Diên hào hứng đáp. Cút. Chương 529, chợ phố Nam Dương. Nam Dương khác hẳn Quan Trung. Trước kia, Lữ Bố đã di dời dân chúng Nam Dương, khiến nơi này trở nên thưa thớt. Về sau, Lý Nho trấn thủ Nam Dương, không chỉ thu hút lưu dân mà cũng chưa trừ diệt hoàn toàn thế lực của các thế gia và hào cường như ở Quan Trung. Tuy nhiên, nhiều quy định được áp dụng, chẳng hạn nông dân thuê ruộng phải đăng ký hộ tịch với triều đình. Chỉ cần lưu dân đăng ký với triều đình, dù không được phân ruộng công, nhưng khi thuê đất làm tá điền thì lợi nhuận hàng năm từ canh tác ít nhất phải chiếm 6 phần. Ở Quan Trung, tá điền có lợi nhiều hơn, thường được 8 phần, còn lại 1 phần nộp triều đình và 1 phần cho chủ đất. Tại Nam Dương, trong 6 phần đó, có 3 phần phải nộp cho triều đình, chỉ còn 1 phần dành cho địa chủ. Do vậy, những lưu dân lánh nạn từ Trung Nguyên đến Nam Dương thường có xu hướng gần gũi với nha môn hơn, các thế gia hào cường muốn tái lập việc coi tá điền như tài sản riêng của mình cũng không còn dễ dàng như trước. So với các thế gia hào cường ở Quan Trung, tình cảnh của họ ở Nam Dương đã khá khẩm. Tuy lợi nhuận không cao, nhưng ở Nam Dương, giá lương thực được giữ ổn định nhờ triều đình kiểm soát giá cả, người dân được mua lương thực với giá bình ổn, điều này thực sự thuận lợi cho dân sinh. Họ có thể mua lương thực ở giá bình ổn rồi lén vận chuyển ra Trung Nguyên bán lại. Tào Tháo thu mua lương thực khắt khe, sẵn sàng trả giá cao, mà Nam Dương lại không có các cửa ải hiểm yếu chặn đường vận chuyển, nên dù nha môn cấm ngặt nhưng việc lương thực chảy ra ngoài vẫn diễn ra khá thường xuyên. Chỉ cần giá mua cao hơn nha môn, sẽ có người sẵn sàng bán, nhất là các tá điền của họ, dễ dàng thỏa thuận giữ lại chút lương thực đủ ăn, còn lại thì bán với giá cao hơn một chút so với giá bình ổn. Việc lương thực chảy ra ngoài khiến Giản Phụng nhận thấy rõ ràng. Ông cũng đưa ra các biện pháp, nhưng nha môn không thể dẫn đầu tăng giá. Dù cuối cùng người dân được lợi, nhưng thứ nhất là nha môn Nam Dương không có nhiều ngân sách, thứ hai là khó có thể đọ sức về tài lực, thứ ba là làm vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của triều đình. Nếu ở Quan Trung, việc này không khó giải quyết, triều đình nắm giữ toàn bộ nguồn lực tuyệt đối, bao gồm cả ngoại thương. Lương thực không sinh lời lớn nhưng lại là thứ triều đình coi trọng nhất, ai dám đụng vào sẽ bị cắt đứt nguồn lực khác. Nhưng ở Nam Dương thì không được như vậy, hình thái thương mại tại đây vẫn chỉ là lương thực, vải vóc và các mặt hàng cơ bản, nhất là gần chiến trường, lương thực là tài sản chiến lược quan trọng. Vì thế các thế gia hào cường ở đây cũng không ngại đối đầu với triều đình, dù không hẳn là cưỡng đoạt. Cũng vì vậy, dân chúng Nam Dương sống khá sung túc. Tuy không thể sánh với Quan Trung, nhưng so với các châu khác ở Trung Nguyên, dân Nam Dương sống khá giả như chốn Bồng Lai. Ở những nơi dân chúng an ổn, phố xá cũng nhộn nhịp hơn. Trên các con phố, đôi lúc lại có những người tụ tập thành vòng tròn, tiếng rao hàng náo nhiệt, thi thoảng còn có người bán nghệ. Giữa đám đông, một cô gái mặc áo vải thô, cài trâm gỗ, gõ lên chiếc chiên đồng 2 tiếng, âm thanh thanh thoát vang vọng, kính thưa các vị trưởng lão Nam Dương, tiểu nữ cùng huynh trưởng vốn là con cháu gia tộc Tướng Môn, do gia cảnh sa sút, quê nhà lại gặp thiên tai, phải tha phương cầu thực. Nay mới tới quý địa, vốn đã không còn xu nào trong túi. Nếu phải ăn xin, thật khó giữ được danh dự gia môn, vậy nên hôm nay gia huynh xin bán nghệ ngoài phố. Nếu các vị thấy diễn hay, xin hãy cho vài đồng bạc lẻ. Giọng cô gái thanh thoát, mang theo chút dáng vẻ tội nghiệp, gương mặt có phần lấm lem, khiến người ta thương cảm. Tuy nhiên, vừa nghe nhắc đến tiền, nhiều người đã quay đi. Cô gái vội gõ chiên thêm lần nữa, đương nhiên, nếu không có tiền, mọi người giúp đứng xem một lúc, cổ vũ cho gia huynh, huynh muội chúng tôi xin cảm ơn các vị. Vừa dứt lời, bên kia đã thấy một thiếu niên tay cầm trường thương, ánh thương lóe lên, bỗng dưng một thương đâm thẳng ra, một cây cọc gỗ liền vỡ nát. Tốt lắm! Thương pháp của thiếu niên vốn đã uyển chuyển đẹp mắt, giờ lại phá nát cây cọc bằng một thương khiến mọi người thực sự kinh ngạc. Trong mắt người thường, thương pháp của thiếu niên này quả thật không tầm thường. Gia huynh đã lâu chưa được một bữa no, nếu các vị thấy vừa ý, xin hãy bố thí chút đỉnh để gia huynh được ăn một bữa no lòng. Cô gái lật chiếc chiên ra, đi dọc theo đám đông. Nhiều người thấy cô tội nghiệp, không khỏi động lòng, cho một hai đồng ngũ thù, cô gái cảm tạ liên hồi. Thật là đứa bé hiểu chuyện, thời thế này, thật không để người ta sống mà. Ai nói không phải chứ? Trung Nguyên mấy năm liền chiến tranh, giờ đến cả con cháu nhà tướng cũng phải ra phố kiếm sống, chẳng biết khi nào thiên hạ mới thái bình. Chiến tranh sẽ không lan đến Nam Dương chứ? Chẳng biết được đâu. Mấy ngày trước, tôi nghe thương nhân từ Kinh Châu nói Giang Hạ đã bị Lưu Biểu nhường cho Tôn Sách, không biết có phải sắp đánh nhau không? Biết vậy, trước kia đã nên đi Quan Trung. Nếu thực sự đánh nhau, Quan Trung cũng chẳng tránh khỏi chiến tranh. Này, tiểu cô nương, ta đã cho tiền rồi, sao vẫn còn ở đây? Người kia thấy cô gái vẫn bưng chiếc chiên đứng đó liền nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ là nghe sắp có chiến tranh, có chút sợ hãi. Cô gái vội lắc đầu, rồi quay người chạy đi chỗ khác. Thu được một khoản kha khá, thiếu niên cầm trường thương múa thêm một hồi, thu hút nhiều người xem và dần đến trưa, mọi người rời đi. Hai huynh muội mới thu dọn đồ đạc. Á tỷ, người Nam Dương chưa từng thấy qua mấy thứ này, chỉ cần múa loạn một hồi là kiếm được khối tiền rồi. Từ Văn vừa đếm số tiền kiếm được hôm nay, đôi mắt ánh lên vui mừng, hôm nay đệ muốn ăn bánh nướng, bánh thịt, mứt ngọt, mì xào, và... Thấy Lữ Linh khởi nhìn mình, Từ Văn bèn xấu hổ thè lưỡi, ôm lấy tay nàng nói, Á tỷ, tỷ ra dáng nam nhân thật đấy. Tuấn tú cực kỳ. Từ khi Lữ Bố để bọn họ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, nhóm thiếu niên thường đến các phố phường để thử thách, mỗi lần trở về lại có thêm một phần hiểu biết. Sau này khi đã học thành tài, đến lúc bọn họ phải ra ngoài du học, Lữ Linh Khởi cũng đã bớt đi vài phần ngây ngô ngày trước. Dưới sự chỉ điểm của Thái Ung, nhóm người quyết định đến Nam Dương du học. Thái Ung cũng cho rằng, buông bỏ thân phận, hòa mình vào dân gian sẽ giúp ích cho học hành. Quan Trung dù tốt nhưng không phản ánh thực tế của nhân gian. Muốn thực sự thấu hiểu nỗi khổ, Quan Trung không phải nơi phù hợp nhất. Ông khuyên nhóm của Lữ Linh Khởi đến Hà Nội, Thượng Đảng, Tây Lương hoặc Nam Dương để trải nghiệm. Cuối cùng, bọn họ quyết định chọn Nam Dương làm điểm dừng chân đầu tiên và suốt chặng đường đóng vai thường dân. Để không gây chú ý, Lữ Linh Khởi quyết định cải nam trang. Một nam một nữ đi cùng nhau có thể tạo lòng thương cảm và cũng có phần uy nghiêm. Dù vậy, trên đường đi, hai người cũng gặp không ít phiền phức. Lúc đầu còn dùng quy phục và nhờ quan phủ, về sau thì dùng đến biện pháp mạnh, vì ở chốn này, người không giữ tợn thì không thể đứng vững. Cũng giống như hiện tại. Hai gã đại hán tiến tới trước mặt họ, nhìn vào túi tiền của Từ Văn. Một gã liền đưa tay giật lấy, nhưng không giật túi tiền mà lại chạm thẳng vào ngực Từ Văn. Vét! Một cây trường thương vụt qua, đặt ngay trước ngực gã. Lữ Linh Khởi ngẩng lên nhìn, huynh đài. Ta và huynh dường như không có oán thù. Tên đại hán liếc nhìn trường thương trước ngực, nhếch môi cười lạnh, thử đâm đi, ngươi. Phập. Trường thương hơi đẩy tới, một dòng máu rỉ ra từ đầu thương, Lữ Linh Khởi nói, còn muốn ta đâm nữa không? Nói đoạn, tay nàng càng gia tăng lực. Gã đại hán hoảng sợ lùi lại hai bước, nhìn nàng mà mặt cắt không còn giọt máu, ngươi dám đùa với mạng sống của mình. Ta và đệ đệ vượt qua nhiều hiểm nguy để tới đây. Từng gặp sơn tặc, giết mã tặc, hôm nay ta nhường ngươi một bước, ngươi sẽ tiến một bước. Thà rằng phân thắng bại. Lữ Linh Khởi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, quyết cao thấp hay phân sinh tử, tùy ngươi chọn. Thái độ hung hăng bất cần mạng sống của nàng khiến hai gã lập tức chùn bước. Gã đại hán còn lại nhìn thương trong tay nàng, nhận ra chiêu trò bắt nạt dân thường không hiệu quả ở đây, vội kéo đồng bọn, cúi đầu chắp tay nói, tiểu huynh đệ quả là tài giỏi. Nhưng đã nghe câu ác hổ không đấu chó địa phương chưa? Huynh đệ đến Nam Dương làm ăn, cũng nên tuân thủ quy củ của Nam Dương. Ồ! Lữ Linh Khởi thu thương đứng yên, khẽ gật đầu, vậy không biết là quy củ gì? Gã bị thương ôm ngực quát, quy củ gì? Nghe đây, kiếm được bao nhiêu, phải trả phí đường, ngươi kiếm 10 đồng, giao 8 đồng là được. Ra là vậy! Lữ Linh Khởi sờ sờ cây trường thương. Chỉ không biết hai ngươi có mạng để lấy số tiền này không thôi. Gã không bị thương vội đá đồng bọn một cái, rồi cười cợt nói với Lữ Linh Khởi, huynh đệ, đừng nghe hắn nói bậy. Nhưng tiền qua đường thì phải đóng. Lữ Linh khởi liếc nhìn hắn, ra hiệu cho Từ Văn. Huynh trưởng, sao lại phải sợ bọn chúng? Từ Văn ôm túi tiền, tỏ vẻ không cam lòng. Hừ. Lữ Linh khởi quay lại nhìn nàng. Được thì đưa vậy. Từ Văn không cam lòng, đưa túi tiền ra. Lữ Linh khởi lấy ra 20 đồng, đưa cho tên kia. Khi đối phương định lấy, nàng bất ngờ rụt tay lại. Huynh đệ có ý gì? Gã đại hán nhìn nàng khó hiểu. Đã đóng tiền qua đường, ta cũng nên biết mình qua đường của ai chứ? Lữ Linh khởi nhìn hai người, nếu chỉ là các ngươi, e rằng không đáng giá số tiền này. Ngươi nói gì? Cút đi. Từ Văn đột nhiên nổi giận, đá thẳng vào hạ bộ gã kia, nhịn ngươi đã lâu rồi. Gã còn lại định động thủ, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lữ Linh khởi thì lại dừng lại. Chương 530, chiêu dụ từ phía kẻ địch. Tiểu muội còn nhỏ, mong hai vị đại xá bỏ qua. Lữ Linh khởi không để tâm đến đám người to lớn đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất, chỉ mỉm cười nhã nhặn nói. Người đàn ông lực lưỡng đỡ đồng bọn dậy, cau mày nhìn Lữ Linh khởi mà bảo, huynh đệ trẻ, không nên làm việc kiểu này. Ngươi đã từng nghe đến nhà họ Hầu ở huyện Trĩ chưa? Nếu làm người không hiểu phép tắc như thế, ta e rằng hai ngươi chẳng những khó mà kiếm sống, còn khó mà rời khỏi huyện Trĩ này. Ồ! Lữ Linh khởi thu thương đứng thẳng, nhạt giọng nói, ta thật muốn xem thử. Trẻ người không biết trời cao đất rộng. Cả đàn ông hung hăng lườm Lữ Linh khởi một cái, nhận ra đây là kẻ khó nhằn, đành cắn răng quay lưng bỏ đi. Hầu thị! Lữ Linh khởi ngồi xuống lại, chỉnh sửa áo giáp, quay đầu nhìn sang Từ Vân bên cạnh. Hầu thị ở huyện Trĩ vốn là hậu duệ của công thần từng theo phò quan Vũ Đế, nhưng danh tiếng không nổi bật, dù sao thời đó Nam Dương đầy rẫy công thần. So với những công thần hiển hách khác, hầu gia chỉ được xem như công lao khổ cực mà thôi, nhưng cũng có truyền thừa đến tận nay. Từ Vân với trí nhớ phi thường nắm khá rõ về các gia tộc sĩ tộc dưới quyền cai trị của Lữ Bố. Hiện nay ai là chủ nhà hầu gia? Lữ Linh khởi hỏi. Hầu Âm, ta nhớ là vậy. Từ Vân đáp, A tỷ, chúng ta có cần đến bái phỏng không? Ẩm thực ở Nam Dương khó ăn quá. So với những món ăn phong phú đa dạng ở Trường An, đến Nam Dương làm Từ Vân có cảm giác như lạc về thời cổ, khiến nàng vốn thích ăn uống cũng thấy khó chịu nổi. Không cần. Chúng ta lần này du học, cố giữ kín danh phận, bằng không còn ý nghĩa gì. Lữ Linh khởi lắc đầu. Nàng đang nghĩ, nếu hầu gia thực sự truy cứu, làm sao giải quyết việc này mà không lộ danh phận? Nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thu dọn đi, chúng ta sang Nguyễn Thành, gặp mặt Trương Hổ bọn họ. Tại sao? Từ Vân đang cầm chiếc bánh thịt vừa cắn một miếng, nghe vậy không hiểu nhìn Lữ Linh khởi. Không muốn gặp huynh hổ của muội sao? Lữ Linh khởi cười nói. Muốn chứ, nhưng lúc này gặp chưa chắc đã có mặt, hơn nữa vừa tới đây đã lại phải đi sao? Từ Vân có chút chán nản, A tỷ, mệt quá đi. Người kia nói không sai, cọp dữ không đấu với rồng đất. Sĩ tộc ở Nam Dương vốn đã không ưa gì triều đình, tuy ta không sợ, nhưng lúc này vẫn nên tránh gây chuyện là hơn. Lữ Linh khởi lắc đầu. Nàng cảm thấy lựa chọn tốt nhất bây giờ là tạm thời lánh mặt, bằng không sẽ rất dễ chuốc lấy thiệt thòi. Từ Vân bĩu môi, ôm túi tiền đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành trang. Hai người bàn bạc xong, lập tức muốn xuất thành, không ngờ vừa mới ra khỏi thành đã bị một đám người chặn lại. Tiểu huynh đệ, ta đã nói rồi, làm việc đừng có quá đáng. Người đàn ông to lớn khi nãy lúc này dẫn theo một đám người vây quanh Lữ Linh khởi, nhìn nàng cười lạnh. Xem ra hôm nay trận chiến này không thể tránh rồi. Lữ Linh khởi tháo thương khỏi vai, nhìn đám người này, đến hơn 20 người, ai nấy trông đều trẻ khỏe cường tráng. Nếu không muốn bị bắt, nàng cần phải ra đòn phủ đầu. Đã quyết định, ánh mắt Lữ Linh khởi cũng trở nên sắc bén hơn. Gia chủ ta có một thanh lâu ở Nam Dương, nếu huynh đệ nguyện giao ra tiểu muội này, chúng ta có thể bỏ qua chuyện này. Phục. Trong lúc nói, Lữ Linh khởi đột ngột phóng ra một mũi phi đao, ghim vào yết hầu kẻ kia trong ánh mắt ngỡ ngàng. Không ai ngờ trong tình huống này, đối phương lại dám ra tay trước, hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu. Trong khoảnh khắc bọn chúng ngẩn người, Lữ Linh khởi đã lao lên, cây thương trong tay nàng học từ Lữ Bố. Khi Lữ Bố truyền dạy, có hai bộ pháp, một là luyện pháp, chuyên để rèn luyện sức mạnh và sự ăn ý với cây thương, bộ còn lại là sát chiêu, kỹ năng này là tinh hoa chắc lọc từ nghìn trận sa trường của Lữ Bố. Lữ Linh khởi lúc biểu diễn kiếm sống chỉ dùng bộ luyện pháp, kết hợp một hai chiêu sát chiêu là đủ khiến người ta khâm phục. Nhưng lúc này nàng ra sát chiêu, lập tức bộc lộ khí thế dũng mãnh trăm trận xa trường. Trên đường đi cùng Từ Vân, nàng cũng từng đối phó không ít kẻ gây phiền toái, từng đổ máu thực sự. Giờ đây, đòn phủ đầu của nàng khiến đám người kia mất hết tinh thần. Thương đâm chết một người, quét ngang đẩy lùi những kẻ vây quanh, rồi lại tiếp tục đâm mạnh hạ gục một người nữa. Một tên địch xông lên bị nàng khéo léo dùng khuỷu tay đánh nát yết hầu, tiếp đó là một nhát thương chí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, sáu người đã nằm chết tại chỗ. Những kẻ còn lại, dù thân hình lực lưỡng nhưng thực chất chỉ là phường coi nhà, giúp chủ khoe khoang, hay ngấm ngầm thu lợi từ dân tứ xứ. Bình thường, ngay cả người địa phương chúng cũng chẳng dám đụng đến, nào đã từng gặp ai sát phạt quyết liệt như nàng. Mới đó đã có sáu người bỏ mạng, khiến đám còn lại kinh hãi tột độ, kêu lên thảm thiết, tháo chạy tán loạn, còn đẩy đồng bọn ngã để tự chạy thoát thân. Lữ Linh khởi nhìn theo hướng bọn chúng chạy mà lắc đầu, một lần nữa cảm nhận được ý nghĩa của cụm từ ô hợp chi chúng. Thật vô dụng. Từ Vân đá vào một gã lực lưỡng bị mình đánh ngã, mặt đầy khinh thường. Đi mau thôi. Lữ Linh khởi nhìn quanh thấy người dân xung quanh đang sợ hãi, biết nơi này không tiện ở lâu, liền kéo Từ Vân rời đi, dự tính tìm chỗ để tẩy sạch vết máu trên người. Hai người nhắm hướng nam, định đến Nguyễn Thành để hội ngộ với Trương Hổ. Ở phía khác, Hầu Âm vốn không định để ý chuyện này, thậm chí chẳng biết gì về việc xảy ra. Ông ta đang bận lo những việc khác, nào ngờ bỗng có thuộc hạ đến báo rằng có kẻ đã sát hại người nhà ông, khiến Hầu Âm phẫn nộ tức khắc. Đây có còn phép tắc gì không? Nhưng sau khi nghe thuộc hạ kể lại sự việc, Hầu Âm chợt nhíu mày, ngươi nói chỉ một mình đối phương mà đã đánh bại các ngươi. Còn có một cô em gái nhỏ. Thuộc hạ bổ sung. Hầu Âm phớt lờ chi tiết đó, lại nhíu mày hỏi, ngươi nói y là con cháu nhà Võ. Đúng vậy. Khi họ biểu diễn kiếm sống quả thật tự xưng là con cháu nhà Võ, nhìn vào lối giết người của y, có lẽ đúng thật. Tên thuộc hạ gật đầu, xác nhận chắc chắn. Nhanh, đuổi theo bọn họ. Hầu Âm nghe vậy lập tức sáng mắt, không giải thích gì thêm, vội gọi người đi truy đuổi, đồng thời ra lệnh, khi gặp được, tuyệt đối không được vô lễ. Bằng đường bộ khó mà nhanh bằng kỵ binh, chưa đến một canh giờ, Hầu Âm đã dẫn theo đội kỵ binh đuổi kịp Lữ Linh Khởi và Từ Vân. A tỷ, phải làm gì đây? Từ Vân nhìn cảnh tượng này có phần hoảng hốt, lần này có đến cả trăm người, lại đều là kỵ binh. Đội hình này so với những lần đụng độ sơn tặc trước kia quả là khác biệt. Lữ Linh Khởi nhìn đám người, lòng cũng có chút nghi hoặc. Nhà họ Hầu sao lại có thể sở hữu nhiều chiến mã đến vậy? Phải biết rằng, chiến mã không phải thứ dễ kiếm, thậm chí còn quý giá hơn cả lương thực. Một gia tộc như Hầu gia có đến cả trăm con chiến mã, quả thật có gì đó bất thường. Nên nhớ rằng đây là Nam Dương, lãnh địa do Lữ Bố cai trị, sĩ tộc ở đây không có khả năng làm điều gì quá táo bạo như ở các vùng khác. Dù có nhiều điều đáng suy nghĩ, lúc này nàng cũng không có thời gian bận tâm đến những điều đó. Lữ Linh Khởi nhìn quanh, kéo Từ Vân chạy nhanh về phía rừng rậm gần đó, trên tay nàng đã có sẵn ba mũi phi đao, sẵn sàng ra tay. Hầu Âm ra lệnh cho binh lính dừng lại, sau đó cưỡi ngựa tiến đến gần mép rừng, mỉm cười nói, tại hạ là Hầu Âm, xin chào vị tiểu huynh đệ. Gia nhân của ta vô lễ, mạo phạm huynh đệ, mong huynh đệ bỏ qua. Vô duyên vô cớ làm thân, tất có điều bất chính. Từ Vân khẽ kéo tay Lữ Linh Khởi, ý bảo rằng thái độ đột ngột thay đổi của đối phương có vẻ không lành. Lữ Linh Khởi gật đầu, hiểu ý Từ Vân, nhưng lúc này, hoàn cảnh không cho phép họ dễ dàng rút lui. Nàng khẽ gật đầu đáp lễ, tiền bối không cần phải thế, là tại hạ ra tay có phần quyết liệt. Nếu tiền bối đã rộng lượng bỏ qua, vậy huynh muội chúng tôi xin phép cáo từ được không? Hầu Âm xuống ngựa, mỉm cười nhìn Lữ Linh Khởi, tiểu huynh đệ hãy khoan. Lữ Linh Khởi đứng yên, nhìn Hầu Âm hỏi, không biết tiền bối còn điều gì chỉ dạy? Chỉ dạy thì không dám. Hầu Âm mỉm cười, tại hạ là Hầu Âm, người huyện Trĩ. Nghe nói huynh đệ xuất thân từ nhà Võ, không biết tiểu huynh đệ danh tính là gì? Tại hạ tên Lữ Vân. Lữ Linh Khởi thu lại vẻ cảnh giác, thấy đám kỵ binh xung quanh không có ý vây hãm, nàng cũng cất phi đao, cúi đầu chào, gặp mặt Hầu tiên sinh. Không giấu gì tiểu huynh đệ, nhà họ Hầu chúng tôi cũng là dòng dõi nhà Võ. Nhìn tiểu huynh đệ tài năng lại lâm cảnh cơ hàn, trong lòng tại hạ thật sự không đành lòng. Tiểu huynh đệ tài hoa như vậy, chẳng hay có nguyện vọng gì cho đất nước chăng? Hầu Âm nhìn Lữ Linh Khởi, khẽ mỉm cười. Vì nước mà ra sức ư? Lữ Linh khởi nhìn ông ta đầy ý nhị rồi gật đầu đáp, lòng này đã sớm có chí lớn, chỉ tiếc chưa tìm được nơi để phò tá đất nước. Không biết tiên sinh muốn tôi ra sức vì ai? Hầu Âm nhìn quanh rồi mỉm cười nói, chỗ này không tiện nói, tiểu huynh đệ có thể theo ta về phủ để bàn luận rõ ràng chăng? Nhìn cốt cách của Lữ Linh khởi, Hầu Âm đoán rằng nàng không phải hạng dân thường lang bạt khắp chốn, phong thái này, khí chất của một người xuất thân từ gia đình học võ hoặc danh tướng là không thể giấu được. Cũng được. Lữ Linh khởi gần như chắc chắn rằng đám người này có dụng ý mờ ám, bởi từ lâu mâu thuẫn giữa sĩ tộc và triều đình, hay cụ thể là giữa các sĩ tộc dưới quyền Lữ Bố và các quan chức của ông, không còn là bí mật. Sĩ tộc không bao giờ chịu cử người tài ra phục vụ triều đình, vì vậy Hầu Âm có lẽ đang muốn thuyết phục nàng phản lại chính cha mình. Mau, chuẩn bị ngựa cho tiểu huynh đệ và muội muội của cậu ấy. Hầu Âm vui vẻ nhìn sang Từ Vân, không biết lệnh muội. Là con gái nhà võ, đương nhiên biết cưỡi ngựa. Lữ Linh khởi hiểu ý ông ta, gật đầu xác nhận. Vậy thì tốt. Hầu Âm ra lệnh cho người chuẩn bị hai con ngựa cho Lữ Linh khởi và Từ Vân. A tỷ, từ giờ trở đi, bất kể ở đâu, hãy gọi ta là huynh trưởng. Lữ Linh khởi nói nhỏ. Hiểu rồi. Từ Vân hạ giọng, nhẹ nhàng gọi. Huynh trưởng, muội thấy Hầu Âm này giống kẻ phản nghịch quá. Tự tin lên, đừng chỉ nói giống mà hãy nói là phản nghịch. Lữ Linh khởi điềm nhiên đáp. Huynh trưởng định. Từ Vân giật mình nhìn Lữ Linh khởi, có phải nàng định phản bội cả phụ thân không? Thật kích thích. Tùy cơ ứng biến. Lữ Linh khởi lườm Từ Vân một xê. Ai? Hiểu rồi. Từ Vân nhướng mày, khẽ nói. Không biết nhà Hầu gia có gì ngon không nhỉ? Những ngày qua phải ăn toàn đồ khô, khiến tiểu thư nhà họ từ chịu không nổi nữa rồi. Hầu gia dù không phải đại tộc nhưng đồ ăn chắc cũng khá đấy nhỉ? Lữ Linh khởi không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát đám kỵ binh xung quanh. Nàng nhận thấy rằng đám lính này đều đang sử dụng bàn đạp trên y ngựa, một điều không hay ho gì. Nếu Hầu gia đã chuẩn bị phản nghịch, liệu kỹ thuật đóng bàn đạp này có lan đến cả vùng Quan Đông? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lữ Linh khởi nhìn Hầu Âm thoáng hiện lên sát khí. Tiểu huynh đệ có điều gì thắc mắc chăng? Hầu Âm dường như nhận ra, quay sang hỏi. Không có gì, chỉ là không rõ tiên sinh tìm tôi có mục đích gì. Lữ Linh khởi mỉm cười hỏi. Về rồi nói. Hầu Âm cũng mỉm cười đáp lại. Chương 531, thân vào sào huyệt địch. Văn Uyên huynh, ngươi đã đi đâu vậy? Trong thành Chích huyện, Hầu Âm dẫn theo Lữ Linh khởi và Từ Vân trở về phủ thì thấy có một người đang đợi. Thấy Hầu Âm, người đó bước tới trách mắng, thời điểm nhạy cảm thế này, sao có thể gây ra việc ngoài ý muốn? Nếu để Viên Thành bên kia biết chuyện, công sức của chúng ta sẽ thành công cốc. Chuyện không có cách khác. Hôm nay tình cờ gặp hậu duệ nhà tướng, người thuộc dòng dõi họ Lữ ở Lạc Dương, nay xa cơ lưu lạc, phải kiếm sống bằng cách bán nghệ. Ta thấy tài năng của y xuất chúng. Không đành lòng để y mãi lận đận chốn thị thành, nên mới mời đến. Chúng ta muốn làm đại sự, thứ thiếu nhất chính là những nhân tài như thế này. Hầu Âm xuống ngựa, trao dây cương cho gia nhân rồi đáp lại một cách điềm nhiên. Hậu duệ họ Lữ ở Lạc Dương. Người kia nhíu mày, họ Lữ ở Lạc Dương là danh tộc, nhưng cũng không biết là chi nào. Tiểu huynh đệ, đây là huyện lệnh Chích huyện, Vệ Khai, cũng là danh sĩ vùng Nam Dương. Hầu Âm niềm nở giới thiệu Lữ Linh khởi với Vệ Khai, rồi nói tiếp, ngươi không biết đấy thôi, vị tiểu huynh đệ này tuy trông có vẻ gầy yếu, nhưng võ nghệ siêu quần, có thể một mình đánh bại 20 người. Thật dũng mãnh thế ư. Vệ Khai ngắm nhìn Lữ Linh khởi từ trên xuống dưới, nhưng thấy cô có vẻ không giống người gan dạ, bèn hỏi, Lữ huynh đệ đã là con nhà tướng, hẳn cũng hiểu biết về binh pháp chứ. Lữ Linh khởi nhìn Vệ Khai, gật đầu, huyện lệnh muốn khảo nghiệm ta. Vệ Khai không né tránh, gật đầu đáp, xin tiểu huynh đệ thứ lỗi, chúng ta vì báo quốc, liên quan đến sinh mệnh bá tánh thiên hạ. Ta tin vào Văn Uyên huynh, nhưng ngươi tuổi trẻ hình dạng lại có vẻ thư sinh, thật không giống người thiện chiến. Lữ Linh khởi đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu không tin, vậy sao còn gọi ta đến? Chẳng lẽ muốn tìm ta để trả thù cho những kẻ trước đó đã chết dưới tay ta? Lữ huynh đệ, đừng nóng nảy như vậy. Hầu Âm vội đứng lên. Định kéo Lữ Linh khởi, nhưng bị cô tránh ra. Cô mỉm cười nhàn nhạt nói, Lữ huynh đệ, vệ huyện lệnh cũng là vì đại cuộc mà cân nhắc. Ta tin tài năng của huynh đệ, nhưng sau này cũng sẽ cần huynh đệ lĩnh binh. Nếu không thể khiến người khác phục, e rằng. Lữ Linh khởi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, muốn ta trổ tài cũng không phải không được, nhưng giúp các ngươi đánh trận thì có lợi gì cho ta? Cái này. Hầu Âm nhìn Lữ Linh khởi, vẻ ngạc nhiên hỏi, nếu việc thành, thì phong hầu bái tướng chỉ là chuyện sớm muộn. Đừng nói những thứ hảo huyền đó. Lữ Linh khởi chống chân lên thảm, nhìn Vệ Khai cười nhạt, ta đồng ý theo hầu tiên sinh là vì lòng thành của ông ấy. Nhưng giờ các vị hoài nghi năng lực của ta, chẳng phải ta cũng có quyền nghi ngờ tài năng của các vị sao? Ngươi đây mà là con nhà tướng ư? Vệ Khai nhìn Lữ Linh khởi tức giận quát. Ha, Lữ Linh khởi cười đáp, ta tuy tuổi trẻ nhưng đã bôn ba khắp nơi, nhìn thấu mọi loại mặt người. Các ngươi muốn ta vì các ngươi bán mạng, nhưng lại không chịu tin tưởng ta, thì tại sao ta không thể đàm điều kiện? Đời người phải có cơm ăn áo mặc, ta là con nhà tướng thì đã sao? Phục vụ các ngươi mà không có chút lợi lộc thì cớ gì phải giúp các ngươi? Đường đường con nhà tướng mà đói khát là lẽ phải sao? Lời lẽ đầy chất lãng tử nhưng lại không hề sai. Hầu Âm không vui nhìn Vệ Khai một cái. Người có tài năng thường có tính khí, khó khăn lắm mới kéo được một người có thể làm tướng lĩnh, vậy mà Vệ Khai lại lỡ lời làm người ta phật ý, giờ biết tính sao? Lữ huynh đệ đừng nổi giận. Mà này, cứ gọi như vậy thì hơi xa lạ, không biết hiền đệ đã có tên tự chưa? Chưa tròn 18 đã phải vì loạn lạc mà rời quê hương, lấy đâu ra tên tự? Lữ Linh khởi thoáng chạnh lòng. Cha ơi, con bất hiếu. Thôi. Hầu Âm thở dài, việc đặt tên tự không phải ai cũng tự ý lấy được, nên ông không nhắc đến nữa mà nói tiếp. Lữ huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì, cứ nói thẳng. Vệ Khai định lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng đành nén lại. Lữ Linh khởi không nói nhiều, thẳng thừng đáp, rất đơn giản, ta có lòng muốn khôi phục gia nghiệp. Chỉ tiếc bấy lâu cùng muội muội phải bôn ba, làm gì có cơ hội. Ta muốn có 100 mẫu ruộng tốt, một căn nhà lớn, gia nhân và tá điền đầy đủ. Những chuyện khác sẽ bàn thêm khi lập công. Tiểu huynh đệ đòi cũng nhiều nhỉ, nhưng không biết có đủ bản lĩnh để nhận không? Vệ Khai nhíu mày nói. Dù biết đối phương lưu lạc giang hồ, nhưng thái độ đòi hỏi này cũng thật quá đáng. Giờ đã nói rõ điều kiện, ngươi muốn thử tài thế nào cũng được. Bấy lâu nay ta bôn ba khắp nơi, chuyện đời cũng thấu rõ không ít. Các ngươi đã không xem trọng giao tình, thì ta cũng không cần phải tỏ vẻ. Thỏa thuận là tốt nhất. Lữ Linh khởi thẳng thắn đáp. Được rồi, ta hỏi ngươi, nếu công thành thì phải đánh ra sao? Vệ Khai hỏi. Thượng binh phạt mưu, kế đến là phạt giao, thấp nhất mới là phạt binh. Đánh thành hao quân tổn tướng, nếu có thể, phải dùng kế để đối phương không đánh mà hàng. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm đối phương không đánh mà hàng. Ta hỏi là nếu phải công thành, thì đánh thế nào? Vệ Khai vặn lại. Nếu dụ được địch ra khỏi thành thì tốt nhất. Nếu không, cắt nước, tuyệt lương. Quân đông thì vây, quân thiếu thì dồn ép. Lữ Linh khởi nói một hơi dài. Những gì Vệ Khai hỏi đều là sách vở căn bản. Tuy Lữ Linh khởi chưa từng tham chiến thực tế, nhưng ở thư viện cũng có mô phỏng chiến trường, cách thức công thành, điều binh thế nào, cô đều rõ ràng như lòng bàn tay, khiến Vệ Khai và Hầu Âm đều ngạc nhiên. Lại hỏi thêm vài câu, Vệ Khai không còn gì để hỏi nữa, vì thấy rằng câu trả lời của cô đã vượt quá tầm hiểu biết của ông, hỏi tiếp chỉ thêm mất mặt. Ta nghe Văn Nguyên huynh nói Lữ huynh đệ võ nghệ phi thường, không biết có thể cho bọn ta chiêm ngưỡng một phen không? Vệ Khai nghĩ rằng Hầu Âm đã tìm được một báu vật, nhưng vẫn muốn hạ bớt khí thế kiêu ngạo của cô. Ồ! Lữ Linh khởi hỏi lại, những gì ta học được đều là kỹ nghệ xa trường, không phải những trò xiết giang hồ. Nếu ta thể hiện, e rằng huyện lệnh cũng sẽ không hài lòng. Vệ Khai gật đầu, một võ tướng thì phải biết cưỡi ngựa bắn cung chứ. Cũng biết đôi chút. Lữ Linh khởi khiêm tốn nói. Trong số các tướng dưới trướng Lữ Bố, tài cưỡi ngựa bắn cung của cô thật sự không đáng kể nên cô cũng có chút tự ti. Thấy cô khiêm tốn như vậy, ánh mắt Vệ Khai sáng lên, vậy thì hãy thi cưỡi ngựa bắn cung ở mục tiêu cách 30 bước. Chỉ cần trúng 6 mũi tên trên 10 là đạt. Mấy bước? Lữ Linh khởi ngạc nhiên hỏi lại. 30 bước. Vệ Khai nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, tưởng rằng cô không làm nổi, liền nhíu mày nói, 20 bước cũng được. Không cần. Lữ Linh khởi lắc đầu. Từ 3 năm trước, Cô đã tập bắn cung từ mục tiêu 30 bước, không nói trăm phát trăm trúng, nhưng 8 mũi trúng cũng dễ dàng. Cô đáp, cứ 30 bước đi. Vệ Khai nhíu mày nhìn cô, liền bảo người đi chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, mọi người tập trung bên hồ ngoài thành Chích, nơi đã dựng sẵn mục tiêu và cung tên, chiến mã. So với loại cung có bánh xe của Quan Trung, loại cung này nặng nề và tầm bắn ngắn hơn nhiều. Lữ Linh Khởi đã hiểu vì sao mục tiêu lại đặt ở 30 bước. Cô thử bắn vài mũi, xa nhất cũng chỉ được 60 bước, xa hơn là không thể kiểm soát hướng bắn. Loại cung này ở Quan Trung đã bị loại bỏ, có chút cảm giác cổ xưa. Lữ huynh đệ, sao rồi? Hầu Âm bước đến hỏi cô, hay là dời gần lại chút? Không cần. Lữ Linh Khởi leo lên ngựa, lấy một mũi tên từ ống tên, giơ dây cương, lập tức thúc ngựa lao lên. Cô điều khiển ngựa thuần thục, lấy hơi, bắn một mũi tên, trúng ngay hồng tâm. Sau đó quay đầu ngựa, chạy ngược lại, rồi bắn tiếp mũi tên khác, lần lượt thêm 2 mũi, tất cả đều trúng hồng tâm. Hôm nay phong độ của cô thật tốt. Thường ngày cô không tự tin đến vậy, nhưng hôm nay cực kỳ thuận lợi. Cô tiếp tục phi ngựa thêm 2 vòng nữa, 10 mũi tên chỉ có một mũi lệch ra ngoài hồng tâm. 10 trên 9, tốt hơn cả thường ngày. Lữ Linh Khởi xuống ngựa, vứt cung cho một gia nhân, rồi nói với Hầu Âm. Lữ huynh đệ bảo là trúng hồng tâm ư? Vệ Khai nhìn vào bia ngắm, giật mình hỏi lại. Chứ sao? Lữ Linh Khởi đáp. 30 bước thôi, bắn không trúng hồng tâm, ở Quan Trung còn không đủ tư cách làm kỵ tướng, đến Từ Vân cũng làm được. Xem như đạt rồi. Vệ Khai cười gượng, rồi nghiêm nghị nói, có Lữ huynh đệ giúp sức, chúng ta tất thắng. Lữ Linh Khởi gật đầu đáp, những điều hứa với ta, thực hiện được, thì ta sẽ vì các ngươi xông pha trận mạc. Còn chuyện vì ai mà chiến, ta không hứng thú. Lữ huynh đệ yên tâm, tài năng của huynh đệ không thể không được đãi ngộ tương xứng. Vệ Khai cười ha hả nói, Điền Sản và Trang Viên sẽ chuẩn bị ngay cho hiền đệ, nhưng gia nhân phải đợi sau khi sự việc thành công. Vì sao lại như vậy? Lữ Linh Khởi ngạc nhiên hỏi. Hiền đệ, để ta nói thẳng. Chúng ta ở đây mưu tính là đáp ứng lệnh của Viên Công, chuẩn bị khởi binh phối hợp với quân Tào tấn công Nam Dương, để tiêu diệt quốc tặc Lữ Bố. Hầu Âm nhìn quanh rồi nói nhỏ với Lữ Linh Khởi. Quốc tặc. Lữ Bố. Dù đã sớm đoán trước, nhưng nói ra điều đó vẫn khiến cô nghẹn lời. Đúng vậy, Lữ Bố gây họa triều đình, hại dân hại nước, dối vua gạt trên, mọi người trong thiên hạ đều muốn diệt trừ. Hầu Âm gật đầu, vẻ hào sảng nói. À, Lữ Linh Khởi không biết nên đáp thế nào. Nếu lời này nói ở bất kỳ đâu tại Quan Trung, có lẽ người nói sẽ bị dân chúng đánh chết. Đáng tiếc, đây là Nam Dương. Ta nghe nói Lữ Bố ở Quan Trung ban bố nhân chính, không đến nỗi xấu xa như vậy. Lữ Linh Khởi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng bên vực cha mình. Đó chỉ là giả nhân giả nghĩa. Hầu Âm khinh bỉ đáp. Y xuất thân thấp hèn, đã bị các danh sĩ ruồng bỏ, nên buộc phải làm vài việc thiện nhỏ lừa gạt bách tính ngu muội mà thôi. Lữ Linh Khởi gật gù, rồi xua tay nói, không cần nói thêm, ta chỉ biết đánh trận. Đánh ai không quan trọng. Thật đáng tiếc. Vệ Khai bên cạnh thở dài một tiếng. Một tài năng như vậy mà lại không hiểu đại nghĩa, thật là đáng tiếc. Chương 532, đòi quyền lực. Chỉ 800 người thôi sao? Trong công đường huyện trỉ, Lữ Linh Khởi nhíu mày khi nghe Hầu Âm tiết lộ. Nếu tiên sinh Văn Nguyên không tin tưởng tại hạ, có thể nói thẳng. Số tài sản kia, ta không đụng đến dù chỉ một đồng, lập tức rời khỏi nơi này, chỉ xin để lại cho ta 800 người thôi. Lữ huynh đệ lượng thứ, Hầu Âm thở dài. Nam Dương khác với các nơi khác, việc chiêu mộ binh sĩ rất khó khăn, 800 người này đã là toàn bộ lực lượng chúng ta có. Nghe vậy, Lữ Linh Khởi im lặng nhìn Hầu Âm một lát, sau đó đứng lên, không nói thêm lời nào mà quay người bước ra ngoài. Tưởng rằng đây là một cơ hội lớn, ai ngờ số binh lực trong tay họ chỉ gói gọn trong 800 người. 800 người, với quân số như vậy, họ mong làm được gì? Thông báo tử trận sao? Chỉ là phí công sức của mình. Lữ huynh đệ khoan đi. Hầu Âm và Vệ Khai vội đứng lên, chặn Lữ Linh Khởi lại. Hai vị, không nói đến việc khác, chỉ riêng huyện trĩ này, nếu có 200 quân phòng thủ thì 800 người của các vị đã không thể công phá nổi, chưa nói đến việc đối phó với quân triều đình. Giọng Lữ Linh Khởi có phần khô cứng, nàng cảm thấy mình bị hai người này đùa giỡn. 800 người mà muốn khởi binh. Là điều gì khiến họ tin vào một hy vọng hão huyền như vậy? Vệ Khai tức tối nhìn Lữ Linh Khởi nói, nếu không phải không còn cách nào khác, sao chúng ta phải cầu đến ngươi? Quan huyện tưởng rằng một mình ta có thể chống lại muôn quân sao? Lữ Linh Khởi phản bác. Hầu Âm thở dài, Lữ huynh đệ, không phải chúng ta làm khó ngươi, nhưng thực tế là vậy. Ở Nam Dương này, dân chúng không kính sợ sĩ tộc như ở Trung Nguyên, mà thân cận với chính quyền. Chúng ta nếu chiêu mộ họ vào quân, sợ rằng ngay ngày mai sẽ bị bại lộ. 800 người này cũng là do chúng ta tốn công sức nuôi dưỡng mới có được. Nói tóm lại, ở Nam Dương, gia đình chính thống hiện nay không dễ liên kết sâu với sĩ tộc. Khác với các nơi khác, nơi mà các gia tộc quyền quý có thể chiêu mộ cả một đội quân, ở Nam Dương điều này gần như là không thể. Chỉ vì huyện Trĩ là nơi xa xôi, có núi non che chắn, dân cư thưa thớt, mới có thể nuôi binh. Điều này không phải vấn đề. Lữ Linh Khởi nhìn cả hai, nói, vấn đề là 800 người này không đủ để làm nên chuyện, không hề có lấy một chút hy vọng thành công. Không chỉ có chúng ta, còn nhiều gia tộc khác tham gia. Gộp lại có thể được vài ngàn, thậm chí gần vạn người. Vệ Khai lên tiếng. Nam Dương đâu chỉ có mỗi nhà của họ, khi xưa Lữ Bố đã để lại các gia tộc ở Nam Dương, dù nhiều năm qua đã áp bức nhưng nền tảng vẫn còn đó. Một đám ô hợp, dù là 10.000 người cũng chẳng có cơ hội thắng. Không biết phối hợp, khó khăn khi tiến thoái, càng không thể hiệu lệnh thống nhất, làm sao chống lại quân tinh nhuệ Nam Dương. Lữ Linh Khởi nhíu mày. Lữ huynh đệ, việc này là vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Nếu thành công, ta cam đoan sẽ dốc toàn lực giúp huynh đệ khôi phục gia môn. Hầu Âm nghiêm giọng. Hầu gia nguyện trao toàn bộ gia sản cho Lữ huynh đệ. Lữ huynh đệ, nếu không còn cách nào khác, chúng ta cũng không cầu ngươi như vậy. Vệ Khai thở dài, nhìn Lữ Linh Khởi nói, Lữ huynh đệ có lẽ không biết, hiện nay chư hầu Quan Đông đã phát hịch văn thảo phạt, đây chính là thiên thời. Chúng ta đã có tin tức, Cao Thuận đã dẫn quân Nam Hạ, phần lớn quân thủ thành Uyển Thành đã được điều đi. Nếu không nhân cơ hội này khởi binh, phối hợp với liên quân, chúng ta, sĩ tộc Nam Dương, e rằng sẽ mãi chìm đắm dưới quyền uy của Lữ Bố. Lữ Linh Khởi đã nghe đôi chút về việc chư hầu phát động chiến tranh, nhưng sống ở dân gian, tin tức hạn chế, nên không biết cụ thể. Nghe vậy, nàng cũng có chút dao động, nhìn cả hai người hỏi, hai vị nói, đã có liên lạc với chư hầu. Tạm thời chưa có. Hầu Âm lắc đầu nói. Nhưng chúng ta đã phái người đi rồi. Ta nghĩ chờ khi quân Nam Dương đối chiến với các anh hùng thiên hạ, chúng ta sẽ thừa cơ khởi sự ở hậu phương, chiếm lấy Uyển Thành, khiến địch trở nên bất lực trước hậu phương. Dù phần lớn quân đã điều đi, nhưng Uyển Thành thành cao hào sâu, dù có vạn người mà không thống nhất hiệu lệnh, vẫn rất khó công phá. Lữ Linh Khởi trầm tư, xoa cằm. Lữ huynh đệ yên tâm, chúng ta đã có kế hoạch vẹn toàn, trong thành Nam Dương cũng có người tiếp ứng. Hầu Âm và Vệ Khai trao đổi ánh mắt, mỉm cười. Ồ! Mắt Lữ Linh Khởi sáng lên, nhìn hai người, nếu vậy thì có thể được. Nhưng không biết. Còn về người đó, xin thứ lỗi vì tạm thời không thể tiết lộ. Hầu Âm mỉm cười. Quy củ ta hiểu. Lữ Linh Khởi gật đầu. Nếu vậy, cũng có chút hy vọng. Nhưng ít nhất, 800 người ở đây phải do ta trực tiếp chỉ huy, ý hai vị thế nào? Lữ huynh đệ, không phải không tin ngươi, chỉ là việc này hệ trọng. Hay là đến khi chiến sự nổ ra, ta sẽ giao quyền chỉ huy cho ngươi, được không? Vệ Khai nhíu mày. Dù sao Lữ Linh Khởi chỉ là người mới, giao quyền chỉ huy toàn quân ngay lập tức thật khó an tâm. Giao cho ta lúc chiến sự bắt đầu. Ta không biết người dưới trướng là ai, cũng không rõ năng lực của từng người, không biết ai thích hợp cho nhiệm vụ gì. Các vị muốn ta làm sao mà đánh trận? Lữ Linh Khởi phản đối. Muốn nàng chỉ huy mà không giao binh mã, thậm chí không biết trong quân có những ai. Đừng nói là nàng, ngay cả phụ thân nàng gặp tình huống này cũng khó mà chiến thắng. Nghe vậy, Hầu Âm và Vệ Khai hơi ngập ngừng. Lữ Linh Khởi thấy thế liền nhíu mày nói, lương thực đều trong tay các vị, ta không hiểu hai vị sợ gì. Dù ta có đem người đi, cũng phải có lương nuôi họ chứ. Ít nhất để ta gặp mặt và biết họ là ai. Hầu Âm và Vệ Khai thấy Lữ Linh Khởi nói có lý. Quân không biết tướng, tướng không biết quân quả thật không ổn. Hơn nữa, 800 người này vốn là thân tín của họ, Lữ Linh Khởi cũng không thể lấy đi dễ dàng. Nghĩ vậy, cuối cùng Hầu Âm cũng đồng ý, dẫn Lữ Linh Khởi vào núi phía sau huyện Trĩ. Đây là vùng núi hoang vắng ít người qua lại, không ai ngờ lại có một doanh trại quân sự ẩn giấu ở đây. Nếu tính cả gia đình và tôi tớ, chắc có thể được 1000 người. Hầu Âm và Vệ Khai đưa Lữ Linh Khởi vào đại doanh, tự tin nhìn nàng, hỏi, Lữ huynh đệ thấy 800 người này thế nào? Lữ Linh Khởi nhìn quanh, gật đầu nói, cũng tạm. Mặc dù là con gái Lữ Bố, nhưng Lữ Linh Khởi chưa từng vào quân doanh, kiến thức về binh pháp chủ yếu từ sách vở, chưa có kinh nghiệm thực tế chỉ huy quân đội. Về điểm này, nàng kém hơn các nhân vật như Trương Hổ hay Cao Nghĩa, những người thường xuyên được vào doanh trại cùng phụ thân để học hỏi. Chính vì thế, nàng khó mà đánh giá chính xác năng lực của binh sĩ, nhưng lúc này, dĩ nhiên nàng không thể để lộ nhược điểm. Hầu Âm giới thiệu các tướng lĩnh trong 800 người với Lữ Linh Khởi. Đột ngột có một người lạ làm chủ soái, tất nhiên một số người tỏ ra bất phục. Gia chủ, tại sao chúng ta phải nghe lệnh của hắn? Một người nhíu mày nhìn Lữ Linh Khởi, tướng mạo tầm thường, vóc dáng không vạm vỡ, lại còn có vẻ thư sinh, không giống một người lợi hại. Lữ Văn, con cháu nhà tướng, có tài, chư vị chớ làm loạn. Vệ Khai cảm thấy cần để Lữ Linh Khởi gặp mặt các tướng trước, vì nếu đến lúc giao chiến mới trao quyền cho nàng, sẽ rất khó khăn. Con cháu nhà tướng chưa chắc có tài thực, đánh trận không phải chỉ đọc vài quyển sách mà có thể làm được. Một người cười khinh bỉ. Chư vị hãy triệu tập các binh sĩ đến, ta có lời muốn nói. Lữ Linh Khởi không để ý đến ánh mắt khiêu khích, vừa nói vừa lục lại những kiến thức binh pháp trong đầu, cố gắng nhớ bước tiếp theo phải làm gì. Khoan đã. Người khiêu khích ban đầu đứng ra chặn, nhíu mày nói, chúng ta chưa phục ngươi, sao phải nghe lệnh ngươi? Lúc này, thường thì Hầu Âm và Vệ Khai nên ra mặt hỗ trợ Lữ Linh Khởi, nhưng đây chưa phải cách giải quyết tốt nhất. Lữ Linh Khởi nhìn đối phương, ánh mắt đối phương thách thức nhìn lại, đột nhiên nàng đưa thương ra, nhanh như chớp. Mọi người chưa kịp phản ứng, tên kia định tránh nhưng không kịp, mũi thương đã xuyên qua cổ họng hắn, đâm thủng cổ. Phục. Rút thương về, vẻ mặt dịu dàng của Lữ Linh Khởi biến mất, nàng lấy một miếng lụa trong ngực ra lau máu trên mũi thương, để mặc kẻ khiêu khích nằm chết dưới chân mình, lạnh lùng nói, ta không thích lặp lại lời mình. Ta được hai vị gia chủ giao phó dẫn binh, không phải thương lượng với các ngươi. Mong các vị không hiểu lầm. Không nói hai lời đã giết người, đừng nói đám tướng lĩnh được triệu tập, ngay cả Hầu Âm và Vệ Khai cũng bị hành động này của Lữ Linh Khởi làm cho kinh sợ. Một lúc sau, Hầu Âm mới nhíu mày nói, Lữ huynh đệ, việc này có phải quá đáng không? Hai vị. Lữ Linh Khởi không hề nhượng bộ, bình thản đáp, trong quân có quy củ, quân lệnh như sơn, không kể họ có phục hay không. Đã là chủ tướng ở đây, khi ra lệnh, chỉ có một con đường là tuân theo. Đây là kỷ luật trong quân, biết ta là chủ soái mà còn dám xúi giục mọi người làm loạn, nếu tệ nạn này lan ra, đội quân này giữ lại làm gì? Làm thế nào để nắm quyền một đội quân xa lạ? Trước tiên, cần lập kỷ luật, và khi cần thiết, phải lập uy. Mà đối tượng lập uy là người gây rối, còn người khiến cả quân ngũ nể sợ chính là Hầu Âm và Vệ Khai. Nhìn đám tướng lĩnh lộ vẻ sợ hãi, Lữ Linh Khởi biết mình đã làm đúng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn phải làm gì nữa, chẳng lẽ cần ta dặn dò từng việc. Các tướng lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Hầu Âm và Vệ Khai, thấy cả hai im lặng, coi như ngầm chấp nhận lời của Lữ Linh Khởi. Đến đây, Lữ Linh Khởi đã lập được uy, các tướng lĩnh lục tục về tập hợp binh sĩ. Sau khi thiết lập uy quyền, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nàng bắt đầu thực hiện phương châm ân uy song hành. Huấn luyện, tỉ thí, cung cấp lương thực. Sau khi tiễn Hầu Âm và Vệ Khai rời đi, Lữ Linh Khởi bắt đầu buổi luyện binh đầu tiên của mình. Chương 533, Bất động như sơn. Lữ Linh Khởi tạm thời bị lạc vào trận địa của phản quân, còn chuyện đó hãy gác lại. Trong khi đó, với thư hịch của Viên Thiệu đã lan truyền khắp chín châu bốn bể, các chư hầu đã chờ đợi bấy lâu nay cũng bắt đầu hành động vì mục tiêu của riêng mình. Người khởi động trước tiên là hai đạo quân Giang Đông và Kinh Châu, vốn đã chuẩn bị từ lâu. Dù khó tránh khỏi những va chạm, nhưng trước mắt, họ có lợi ích chung tạm thời. Khi thư hịch của Viên Thiệu truyền khắp thiên hạ, Lưu Biểu đã nhường quận Giang Hạ cho Tôn Sách và cũng lỏng tay canh phòng một số nơi trên sông Hán, để thủy quân Giang Đông có thể đi lại tự do. Sông Hán giống như mạch sống của quân đội, cho phép Giang Đông dễ dàng đưa quân lương đến tiền tuyến. Đầu năm Hưng Bình thứ 7, Lưu Biểu cử Lưu Bàn làm chủ tướng, Văn Sính và Lưu Hổ làm phó tướng, dẫn theo 40,000 đại quân vượt sông, gặp Tôn Sách tại Lục Lâm Sơn. Tôn Sách cũng dốc sức chuẩn bị cho cuộc chinh phạt Nam Dương, mang theo 50,000 quân, hầu hết là binh lực có thể điều động sau khi đã phân bổ các nơi. So với Lưu Biểu, Tôn Sách có chí tiến thủ mạnh hơn và dám chấp nhận rủi ro vì y còn trẻ. Hai bên hợp sức 90,000 quân, khí thế hùng hồn, tiến về hướng Tân Giả. Khi Cao Thuận nhận được tin, y vừa đến Tân Giả. 10,000 đại quân. Nghe tin hai bên liên minh có đến 10,000 binh mã, huyện lệnh Tân Giả liền hoảng hốt. Quân phòng thủ Nam Dương cộng lại chưa đến 60,000, lại phải chia ra trấn giữ nhiều nơi, còn lực lượng Cao Thuận dẫn đến chỉ có 30,000 quân, làm sao đối chọi với 10,000 quân địch đây? Cao Thuận im lặng nhìn bản đồ, không nói lời nào. Tướng quân, Tân Giả chỉ là một tiểu thành, e rằng khó chống đỡ nổi 10,000 đại quân. Thấy Cao Thuận im lặng, huyện lệnh Tân Giả không kìm được lên tiếng khuyên nhủ, chẳng bằng rút quân trước. Cao Thuận lắc đầu, chỉ vào bản đồ, nói, Tân Giả nhất định phải giữ, nếu Tân Giả không giữ được, cả Nam Dương sẽ không còn chỗ hiểm yếu nào để trấn giữ. Tân Giả là điểm giao thoa giữa Kinh Châu và Nam Dương, nằm trong tay ai thì nơi đó chính là cửa ngõ của người ấy. Nếu mất Tân Giả, 10,000 đại quân kia sẽ tràn vào, chia ra chiếm đóng, việc phòng thủ sẽ càng khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến tuyến phòng thủ dọc theo núi Trung Dương. Nhưng quân địch có đến 10,000, quân ta làm sao trụ được? Huyện lệnh Tân Giả thở dài. Kinh Châu và Giang Đông vốn không hợp nhau, lần này khí thế tuy lớn, nhưng chắc chắn không thể đồng lòng. Cao Thuận vừa quan sát bản đồ, vừa giải thích. Số lượng quân chỉ là một yếu tố quyết định thắng bại. Nhận định kết quả chỉ dựa trên đó là quá phiến diện. Liên quân chắc chắn sẽ có vấn đề nội bộ. Vấn đề là gì thì tạm thời Cao Thuận chưa nhìn ra. Cho dù không đồng lòng, thì vẫn là 10,000 quân đó thôi. Huyện lệnh Tân Giả nhìn Cao Thuận đầy nghi ngờ, định nói gì thêm, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao Thuận, những lời định nói đành nuốt xuống. So với 30,000 quân của Viên Thuật năm xưa thì thế nào? Cao Thuận lạnh lùng liếc nhìn ông ta rồi tiếp tục xem bản đồ. Báo. Trong khi Cao Thuận đang xem xét bản đồ, một viên phó tướng bước vào, chào Cao Thuận rồi báo cáo, tướng quân, quân tiên phong của địch đã đến cách thành 10 dặm, số lượng ước chừng 10,000. Điều 5,000 tinh binh xuất trận. Cao Thuận gật đầu, không chuẩn bị tử thủ. Khi hai quân giao chiến, nếu ngay từ đầu chỉ phòng thủ thì gần như ngầm thừa nhận địch mạnh ta yếu. Tâm lý này nếu hình thành sẽ gieo vào lòng binh sĩ một bóng đen thất bại. Rõ. Phó tướng nhận lệnh, quay người rời đi. Tướng quân địch có 10,000 người, quân ta chỉ ra 5,000, e rằng. Huyện lệnh Tân Giả lại muốn khuyên can. Nếu ngươi hiểu quân sự hơn ta, ngươi có thể chỉ huy, nếu không thì hãy làm tốt phận sự của mình. Cao Thuận quay lại, cao mày nhìn ông ta. Vâng. Huyện lệnh chỉ còn cách cúi đầu nhận lệnh. Sau khi Cao Thuận bố trí phòng thủ xong, 5,000 tinh binh đã sẵn sàng dưới thành Tân Giả. Cao Thuận lập tức ra khỏi thành, chỉ huy binh mã bày trận. Đồng thời, quân tiên phong của địch cũng đã đến gần. Trong quân Giang Đông, Thái Sử từ từ xa nhìn lá cờ tướng của Cao Thuận, không ngờ đối phương trong tình thế này lại dám xuất thành giao chiến, liền đoán được ý đồ của Cao Thuận. Bày trận. Là đại tướng xuất sắc dưới trướng Tôn Sách, Thái Sử từ không hề nao núng, lập tức ra lệnh binh sĩ dàn trận, rồi thúc ngựa tiến ra. Trong ánh mắt nghi ngờ của hai quân, Thái Sử từ đột nhiên phi ngựa xông ra, bắn liên tiếp 3 mũi tên, mỗi mũi tên đều bắn rụng một lá cờ của quân địch. Thậm chí y định bắn hạ lá cờ chính của Cao Thuận, nhưng bị một trận mưa tên cản lại. Dù vậy, hành động này vẫn khiến tinh thần quân tiên phong Giang Đông dâng cao. Nhưng quân Nam Dương không hề nao núng. Khác với phần lớn các đội quân khác, sau khi Cao Thuận trấn giữ Nam Dương, việc huấn luyện quân sĩ trở thành thường lệ. Do là vùng đất biệt lập, Nam Dương trong thời Bình nhận được sự hỗ trợ lớn nhất từ Lữ Bố, hơn cả quân đội ở Tây Vực hay Lạc Dương. Bên cạnh đó, Nam Dương cũng là nơi ưu tiên được cung cấp các loại trang bị mới, và Cao Thuận lại chú trọng một mô hình huấn luyện khác biệt hoàn toàn. Dưới trướng Lữ Bố, nhiều tướng lĩnh lấy bản thân làm trung tâm, như Lữ Bố hay Trương Liêu, khi họ xuất hiện sẽ thúc đẩy sĩ khí gấp bội, và chiến thuật cũng xoay quanh họ. Nhưng Cao Thuận lại hoàn toàn khác biệt, y không đề cao dũng khí cá nhân mà chú trọng phối hợp tổng thể. Quân đội là một thể thống nhất, phối hợp chặt chẽ nhưng phân công rõ ràng. Cao Thuận cũng không tự mình xung phong phía trước, và nếu cờ lệnh hay quân kỳ bị hạ, lập tức phải dựng lại ngay, không phải vì ảnh hưởng sĩ khí mà vì tránh gây hỗn loạn trong chỉ huy. Do đó, khi quân Giang Đông được khích lệ, họ thấy phía Cao Thuận chỉ đơn giản là thay một vài lá cờ, ngoài ra không có gì khác biệt. Thái sử Từ nhận thấy điều này, hiểu rằng hành động chiếm tiên cơ của mình không đạt hiệu quả như mong muốn, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Đối diện đội quân Nam Dương, trong đầu y hiện lên bốn chữ bất động như sơn. Đây chính là cảm giác mà đội quân này đem lại, sừng sững không lay động, 5.000 quân như một người, là lần đầu tiên y gặp phải đối thủ như vậy trên chiến trường. Thấy tiên cơ không hiệu quả, Thái sử Từ đành phải đối diện thực sự với đối thủ. Ý thức được địch thủ khó đối phó, Thái sử Từ điều chỉnh đội hình, lệnh hai cánh quân tiến lên từ hai phía, kết hợp với trung quân nhằm bao vây đối phương. Lúc này, quân Nam Dương chỉ có hai lựa chọn, lùi lại hoặc tiến lên. Lùi lại để tránh bị bao vây, hoặc tiến lên để quyết chiến với trung quân. Nhưng lùi lại có thể gây hỗn loạn, còn tiến lên sẽ rơi vào thế bị bao vây. Dù đối phương chọn phương án nào, Thái sử Từ cũng đã sẵn sàng đối phó. Nhưng Cao Thuận lại chọn một cách khác không động. Chỉ thấy Cao Thuận nhanh chóng vẫy cờ lệnh, 5.000 quân Nam Dương lập tức bày thành trận tròn. Một loạt những chiếc mộc lớn hơn bình thường dựng lên phía trước, đang xen những cây thương dài như một vòng tròn đầy gai nhọn. Bên trong vòng tròn là các cung thủ. Lựa chọn của đối phương không quan trọng, điều thực sự khiến Thái sử Từ khó chịu là tốc độ biến trận nhanh chóng của họ, và sự thay đổi trận hình này không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Khả năng kiểm soát quân đội này thật đáng kinh ngạc. Cung thủ tiến lên. Đối diện với đội quân như vậy, Thái sử Từ không dám liều lĩnh bao vây, muốn dùng cung thủ để thăm dò trước. Hàng đầu của quân Giang Đông lùi lại, để hàng sau là cung thủ tiến lên, bắn mưa tên vào trong trận. Không phản kích, giơ khiên chắn địch. Cao Thuận quan sát trận hình địch, lạnh lùng ra lệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, một loạt những chiếc mộc nhỏ hơn dương lên đón mưa tên. Thỉnh thoảng có người ngã xuống, nhưng trận hình vẫn giữ im lặng đáng sợ, chỉ nghe tiếng tên cắm vào khiên gỗ và vài tiếng rên rỉ đau đớn, ngoài ra không có âm thanh nào khác. Thái sử Từ tin tưởng vào khả năng bắn tên của quân Giang Đông, đặc biệt khi họ nổi tiếng về thủy chiến và kỹ thuật bắn cung cùng chất lượng cung nỏ đứng hàng đầu thiên hạ. Thấy quân địch không phản công, y an tâm lệnh hai bên quân phụ phối hợp cùng trung quân áp sát trận tròn. Thái sử Từ muốn phá tan lớp vỏ rùa này. Dưới sự yểm trợ của mưa tên, đại quân nhanh chóng tiến đến gần trận của Cao Thuận. Khi quân địch tiến tới gần, Cao Thuận đột nhiên phất một lá cờ đỏ, trong ánh mắt kinh ngạc của quân Giang Đông, lớp một phía trước trận tròn bỗng hạ xuống, lộ ra những chiếc nỏ lớn dữ tợn. Những nỏ này khác với nỏ thường, kích thước lớn hơn nhiều, với cánh nỏ dài tới 6 thước, nỏ thân có chân đỡ, trông như một loại nỏ giường thu nhỏ. Bắn. Không cho quân Giang Đông kịp phản ứng, theo lệnh của viên quan chỉ huy, một loạt tiếng vút vang lên, mũi tên nỏ lao đi xuyên qua đám đông. Những mũi tên này lực mạnh vô cùng, ở cự ly này, ngay cả lính cầm khiên tròn cũng bị xuyên thủng cả người lẫn khiên. Điều đáng sợ là, loại nỏ này không chỉ bắn một mũi tên mà có thể liên tục bắn ba mũi. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy đám đông quân Giang Đông bị hạ gục thành từng mảng lớn, chiến trường ngay lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Quân Giang Đông tuy có chuẩn bị tinh thần trước phản công của địch, nhưng sức mạnh của những mũi nỏ này vượt xa dự đoán của tất cả. Nếu đã có những nỏ này, tại sao họ lại để cung thủ áp chế từ trước? Đến lúc này, quân Giang Đông không còn thời gian nghĩ về vấn đề đó, tinh thần bị đả kích nặng nề, nhiều lính Giang Đông bắt đầu tan rã, và tình trạng này lan nhanh khắp các đội ngũ. Cao Thuận không bỏ lỡ cơ hội, các cung thủ phía sau tiến lên, bắn liên tục vào quân Giang Đông, khiến đội quân này hoàn toàn tan rã. Thái sử Từ cố gắng nhiều lần lao ra muốn đoạt cờ, phản hồi thế trận, nhưng không thể xác định vị trí của chủ soái địch. Học theo các chiến lược của Lữ Bố, Cao Thuận đã sắp đặt ba lá cờ giống nhau với màu sắc khác biệt, chỉ có quân mình mới biết cờ nào là của chủ soái, khiến kẻ địch tưởng rằng tất cả đều là cờ của tướng lĩnh. Dù võ nghệ cao cường, Thái sử Từ không thể thay đổi tình thế, cuối cùng đành phải rút lui theo tàn quân. Cao Thuận không đuổi theo xa, chỉ cho truy đuổi khoảng 10 dặm rồi hạ lệnh thu quân. Đây mới chỉ là đội tiên phong, trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Chương 534, đối thủ càng mạnh, càng phải đánh. Tôn Sách cùng Liên quân Kinh Châu tiến đến Thái Dương, đang bàn bạc với Lưu Bàn về cách tiến quân thì nhận được tin Thái sử Từ thất bại ở Tân Giả, không khỏi kinh hoàng. Vì sao Tử Nghĩa lại thua nhanh đến thế? Tôn Sách nhíu mày nói. Đội tiên phong không phải quân tạp nham. Để phô diễn võ dũng cũng như làm rạng danh quân uy của mình, Tôn Sách đã cử đi Thái sử Từ người dũng mãnh nhất dưới trướng, cùng đội quân tinh nhuệ Giang Đông. Dù không thể thắng, ít ra cũng không nên thua chóng vánh đến thế. Tôn Sách có chút khó lòng chấp nhận. Có thể là rơi vào mai phục. Chu Du trầm ngâm, tuy nói vậy nhưng chính y cũng không thực sự tin. Thái sử Từ không phải kẻ hấp tấp, từ đây đến Tân Giả cũng không có nơi nào phù hợp để phục kích quy mô lớn. Không lý gì Thái sử Từ lại thua dễ dàng như vậy. Có biết đối thủ là ai không? Chu Du hỏi. Là thủ tướng Nam Dương, Cao Thuận. Viên bại tướng cúi mình đáp. Cao Thuận. Tôn Sách có phần ngơ ngác nhìn sang Chu Du. Y không lạ gì cái tên Cao Thuận, thủ tướng Nam Dương, nhưng Cao Thuận có thật sự lợi hại đến vậy sao? Lưu Bàn bên cạnh nghiêm giọng nói, các vị chớ nên xem thường Cao Thuận. Người này là tướng được Lữ Bố rất trọng dụng, tuy không có chiến công nổi bật, nhưng mấy năm qua quân Kinh Châu chúng ta đối đầu quân Nam Dương nhiều lần đều không chiếm được lợi thế. Đó là nhờ y biết cách chỉ huy chứ chẳng phải đơn giản. Thế trước đây là ai cầm quân? Tôn Sách tò mò hỏi. Là một người trẻ tên Mã Siêu, dũng mãnh phi thường, dưới ngựa hiếm có ai địch nổi qua ba hiệp, nổi tiếng là hùng dũng vô song, lại giỏi kỵ chiến. Mấy lần quân ta đổ bộ đều bị y đánh lui. Tuy nhiên, tài đánh thủy chiến lại không mấy xuất sắc, xuống nước hiếm khi thắng. Lưu Hổ nói tiếp. Nhân vật này, Tôn Sách cũng từng nghe qua, còn phần cuối của lời Lưu Hổ thì y chẳng buồn để ý, đường đường là người miền Bắc, đem so với thủy quân của Giang Đông chẳng khác nào ức hiếp người ta. Nếu ném Mã Siêu xuống sông, có khi y còn không nổi lên được, so sánh thủy chiến rõ ràng là không công bằng. Chu Du vuốt cằm, nói, Lữ Bố dưới trướng có không ít dũng tướng, nhưng người có thể được Lữ Bố ủy thác trọng trách, ngồi giữ một phương, đến nay chỉ có ba người. Thứ nhất là Từ Vinh, người từng trấn thủ hậu phương khi Lữ Bố đánh nhau với Viên Thuật ở Nam Dương, đồng thời đàn áp thành công Loạn Lạc ở Trường An. Ở Lạc Dương, y từng đánh bại Thúc Phụ, hai lần đánh bại Tào Tháo. Từ Vinh ngày trước từng đánh bại Tôn Kiên thời kỳ đỉnh cao. Đến nay, Tào Tháo nhắc đến Từ Vinh cũng phải hết sức thận trọng. Thứ hai là Trương Liêu, theo Lữ Bố đã lâu, đồng hương tỉnh Tinh Châu. Trước đây từng trấn giữ Tây Vực nên thanh danh không mấy nổi bật, nhưng từ khi về lại Trung Nguyên, người của cục gián điệp báo về, cho hay y từng đánh bại hàng chục vạn quân Hồ ở Tây Vực, danh tiếng cũng không phải hạng tầm thường. Thứ ba là Cao Thuận. Nói đến đây, Chu Du nhìn sang Tôn Sách, ý đã rõ. Cao Thuận tuy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.